Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 196 Tứ Tuyệt Hung Địa. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game thì ở miếng đất chỗ khu vực 5 của nhà Tao Á. Tiêu Thần Tâm liếc hắn. Rồi lại tiếp tục ăn cơm, diện tích không lớn lắm. Vừa đủ xây biệt thự nhé, thầy ơi. Em quyết định rồi, Quan Bằng Phi vỗ bàn thật mạnh. Em đi theo thầy học phong thủy. Trương Tiểu Kiếm, hay ya, cái thằng ngoát con nhà mày. Mày tưởng muốn học là học được phong thủy của anh sao, xí. Mày tưởng mày muốn là tao sẽ dạy mày à, Trương Tiểu Kiếm bĩu môi. Phong thủy của anh chính là hàng thật được truyền thừa từ cổ đại tới nay đấy. Cũng không phải là mánh khóe giang hồ bịp bợm đâu nhá. Nhận học sinh cũng phải xem thiên phú. Không chỉ xem thiên phú, còn phải xem phẩm đức. Mày có hiểu phẩm đức không? Quan Bằng Phi chuyển khoản 10.000 cho Trương Tiểu Kiếm. Quan Bằng Phi, thầy thấy phẩm đức của em bây giờ đã ổn chưa? Khụ khụ, ừm, để thầy xem. Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang nhận tiền rồi nói, trải qua sự quan sát tỉ mỉ của thầy giáo em. Phát hiện tuy rằng con người em hơi nghịch ngợm một tí. Nhưng phẩm chất cũng không xấu. Tạm tạm, tan học đứng ở cửa chờ thầy nhé. Thầy nhìn xem thứ tư chất của em thế nào. Quan Bằng Phi hưng phấn, dạ vâng. Rồi lại hỏi, thế thầy ơi. Phong thủy gì ấy, thầy có thể dạy em được bao nhiêu? Em cảm thấy siêu này còn rất tốt ấy đâu, chỉ là tốt không thôi. Phong thủy xem tướng các loại chính là siêu độc tán gái nhá. Có thể dạy một cách sơ sài được sao, em phải học từng chút một. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ, cái thứ này ấy. Không có mười mấy năm là không thể học thành nghề được đâu, mười mấy năm thì mười mấy năm. Quan Bằng Phi ăn cơm xong, trực tiếp dọn dẹp rồi phán, thế tan học rồi em chờ thầy ở cổng lớn nhá. Trương Tiểu Kiếm phất tay, đi đi, thầy thấy chưa, thằng này lì gớm nhỉ. Tiêu Thần Tâm chống cằm. Chu môi nói, cả ngày cứ như thằng nhóc không lớn ấy. Rồi cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm, cho nên đúng là chỉ có thầy là có bản lãnh nhất thôi. Hi hi, Trương Tiểu Kiếm, con nhóc này suốt ngày nghĩ đủ trò để dụ dỗ người ta bà mẹ nó chứ lại không tiện ngăn cản nó. Giờ thì nam nữ một mình ở chung, sấm sét lửa cháy các thứ. Mình thử nó một lần đi, ai nha. Tâm Tâm nè, Trương Tiểu Kiếm buông đũa. Chợt mê đắm nhìn Tiêu Thần Tâm từ trên xuống dưới rồi cười nói, trưa nay rảnh rỗi. Vừa khéo chỗ của thầy rất thích hợp để nghỉ ngơi á. Hay là thầy bói toán cho em một lần hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 55 đến từ Tiêu Thần Tâm. Thầy em chợt nhớ trưa nay em còn phải đi đánh cầu lông với bạn. Em đi trước nha thầy, cứ ăn từ từ đi. Tiêu Thần Tâm thả đũa xuống phán luôn. Vừa chạy vừa nói, thầy ăn xong rồi tự về phòng đi nha. Trương Tiểu Kiếm, hừm hừm hừm hừm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con nhóc xấu xa, bị anh mày thử lòi đuôi rồi nhé. Sớm biết con nhóc xấu xa nhà mày chỉ biết khua môi múa mép thôi. Hừ hừ oát con, chờ xem sau này mày còn vênh váo được nữa không? Sau này còn dám dụ dỗ anh nữa không, hẹn gặp em ở cổng lớn sau tan học nhé. Cùng đi xem thử, Trương Tiểu Kiếm thả đũa xuống. Hay Yu tâm tình không tệ, rốt cục cũng chiến thắng Tiêu Thần Tâm được một lần. Sướng, ăn xong, kết thúc công việc, buổi tối sau khi tan học, Trương Tiểu Kiếm đi bộ tới cổng lớn trường học. Lúc này, Quan Bằng Phi và Tiêu Thần Tâm đều đã đứng chờ ở đó. Vừa thấy hắn đi ra lập tức chào lớn, Kiếm ca ở đây. Khiến các học sinh xung quanh không khói ghé mắt, bàn tán xôn xao, a hát, đó không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp 2. 9 sao, nghe nói ông này thần sầu lắm á, tao cũng nghe rồi. Cậu hai của tao bảo WC trường mình là do hắn tính ra vị trí không chính xác nên mới dỡ đi. Thậm chí còn tính ra dưới đất có chôn đao kiếm cổ đại á. Đã đào ra, một đống luôn, thần sầu ghê, châu bò quá, nghe tiếng bàn luận xung quanh, Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm, đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn tôi đó, bọn gà hâm mộ đê, đi thôi, Trương Tiểu Kiếm bước lên xe của Tiêu Thần Tâm. Thắt dây an toàn rồi nói, xuất phát, xem thử miếng đất của em thế nào. Dạ vâng, Tiêu Thần Tâm khởi động ô tô. Lập tức phóng xe, một đường lái về phía tây khu vực 5, đi lên đường cao tốc ngoại ô, tốc độ lên tới 100 nhát. Trương Tiểu Kiếm nhìn cảnh vật ven đường. Bên ngoài khu vực 5 xác thực là còn chưa được khai phá hết. Sau đó, nhìn một lúc chợt cảm thấy hơi quen mắt đấy lại quan sát thêm. Chỉ thấy Tiêu Thần Tâm lái xe tới trước một nhà máy. Lại đi vào bên trong đệt. Có vẻ như anh mày đã từng tới nơi này rồi thì phải. Đây không phải là nhà máy anh mày từng tới đòi nợ sao? Tâm Tâm, Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh rồi hỏi, nhà máy này là của nhà em hả? Đúng rồi, Tiêu Thần Tâm nói một cách đương nhiên, cả khu nhà máy này đều là của nhà em á, lúc trước cho công ty xây dựng Tấn Thăng gì đó thuê. Nhưng công ty đó đã đóng cửa rồi, cho nên nơi này bị bỏ trống. Thế nên em mới định xây biệt thự ở đây đó. Trương Tiểu Kiếm, cái đề, nói thế chẳng phải là vì anh mày nên mới định xây biệt thự sao? Nếu như anh mày không đi đòi nợ thì phỏng chừng cái công ty ảo kia còn có thể kinh doanh được thêm một hai tháng ấy tốt lắm tốt lướm. Sau đó Tiêu Thần Tâm lại thêm một câu, tương lai nơi này rất có khả năng sẽ là mái ấm tình yêu của hai đứa mình đó nha thầy. Thầy nhất định phải xem cho kỹ đó. Mái ấm tình yêu, nói hay lắm, mái ấm đéo gì mà tận mấy ngàn mét vuông lận, có phải là quá lớn rồi hay không? Lúc này, Quan Bằng Phi cũng xuống xe, hắn nhìn quanh rồi kinh ngạc nói, Tâm Tâm, đây là của nhà cậu à, to thế, ôi trời đất ơi thế chẳng phải là đáng giá cả trăm triệu. Trương Tiểu Kiếm, cậu bé ánh mắt của cậu nhỏ quá đấy. Mới hơn trăm triệu mà đã kinh ngạc thế rồi à, nếu như tao nói cho mày biết ba mẹ con nhóc này đều là thành viên hội đồng quản trị Ali, thì mày chẳng phải là sẽ bị hù chết sao? Đương nhiên, chuyện này chỉ cần biết ở trong lòng là được, không thể nói được. Khụ khụ, chú ý đây này. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi nói, tiếp theo, thầy sẽ xem phong thủy nơi này. Hai đứa ở đây thì đều theo học chút đi. Thấy Trương Tiểu Kiếm sắp bắt đầu xem phong thủy, Tiêu Thần Tâm và Quan Bằng Phi lập tức trở nên nghiêm túc. Kiếm ca lại chuẩn bị chém gió rồi, lần này xem thử ổng chém kiểu gì. Dẫu sao thì phong thủy tướng thuật các thứ cũng đều thuộc về chém gió cả thôi, miếng đất này ý. Trương Tiểu Kiếm đi xung quanh một vòng, chợt ý một tiếng, rồi lùi lại ba bước, nói, Tâm Tâm, không thể xây biệt thự ở đây được hả? Tiêu Thần Tâm nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nói vội, tại sao lại dậy, rất phiền phức. Trương Tiểu Kiếm quan sát cẩn thận rồi nói. Địa hình nơi này quả thực là tiêu chuẩn tứ tuyệt hung địa. Cầu vượt ở đằng trước, tiếng động cơ ô tô ầm ĩ cả ngày, là tiếng khóc của Chu Tước, không có con nối dõi. Đằng sau có đất trũng, là Huyền Vũ giấu đầu, ra người không minh mẫn, bị căm ghét. Bên trái có hố sâu úng nước, là Thanh Long không đầu, cửa nát nhà tan. Bên phải có tuyến điện cao thế, là Bạch Hổ ngậm xác, ra người chết treo cổ. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 26 đến từ Tiêu Thần Tâm. Điểm số khiếp sợ, 28 đến từ Quan Bằng Phi. Cách chương.